Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 242. Biểu tình của Diệp Oản Oản quá mức bình tĩnh, nhìn về phía Cố Việt Trạch thì không có bất cứ gì chấn động, ở trong mắt tất cả mọi người thoạt nhìn càng không giống làm giả. Có người thích. Nghe nói như vậy, Cố Việt Trạch không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ là... Diệp Oản Oản nhìn lấy biểu tình của Cố Việt Trạch, tiếp tục mở miệng nói, Cố tiên sinh cuối cùng nhớ ra người kia ngươi cũng đã gặp. Ta nghĩ, ngươi hẳn không hy vọng buộc ta ngay trước mặt mọi người nói ra tên của hắn. Ngay tại Diệp Oản Oản nói những lời này thời điểm, trong tay nàng điện thoại di động lóe lên chợt lóe sáng, biểu hiện vì gọi thông trạng thái. Ngay tại Diệp Oản Oản nói những lời này thời điểm, trong tay nàng điện thoại di động lóe lên chợt lóe sáng, biểu hiện vì gọi thông trạng thái. Vài phút trước, Diệp gia bên ngoài nhà cũ, ẩn nấp tại chỗ bóng tối một cái nào đó trong chiếc xe, nam nhân sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên ngồi ở trên ghế sau. Phía trước ghế lái, Hứa Dịch đã yên lặng ói nguy rồi tiểu nửa giờ. Mới vừa vốn muốn hồi Cẩm Viên, kết quả ông chủ đột nhiên để cho hắn đổi lại phương hướng, nói là đi một chỗ khác bất động sản, kết quả, đi tới một nửa thời điểm, ông chủ đột nhiên để cho hắn dừng xe. Hắn đang kỳ quái ông chủ tại sao phải đi chỗ đó cơ hồ chưa bao giờ đi qua bất động sản, thì tại sao để cho hắn nửa đường dừng xe, sau đó liền phát hiện, chỗ đậu xe vừa vặn chính là Diệp gia nhà cũ phụ cận. Đến. Đi nơi khác bất động sản là giả, cố ý đi ngang qua nhìn Ái Phi là thực sự đi. Hứa Dịch đang ói hỏng bét thời điểm, điện thoại di động của Tư Dạ Hàng đột nhiên vang lên, tiểu trái tim sợ đến đột nhiên giật mình. Tiếp lấy hắn ánh mắt xéo qua liếc một cái, liền phát hiện tên người gọi đến là Diệp Oản Oản. Ta đi. Nữ nhân này vào lúc này không phải là ở bên trong tham gia ông nội của nàng thọ yến sao? Lúc này gọi điện thoại cho ông chủ làm gì? Đang tâm hoảng hoảng, chỗ ngồi phía sau, nam nhân hơi dừng lại một lát sau, nhấn kết nối kiện. Một giây kế tiếp, giọng cô gái liền từ trong điện thoại di động đổ xuống mà ra. Cố tiên sinh, có thể hay không đem micro ta mượn dùng một chút? Nghe được câu này, chỗ ngồi phía sau, nam nhân ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra ám thêm vài phần. Hứa Dịch chính là sửng sốt, cái này là có ý gì? Diệp Oản Oản thật giống như tại nói chuyện với người khác, cái này nói chuyện đối tượng còn họ Cố sẽ không phải là Cố Việt Trạch đi. Theo sát, lời nói của Diệp Oản Oản lần lượt truyền ra. Tôn kính chư vị tới tân, chư vị hảo hữu. Hôm nay ở chỗ này, ta tiếc nuối cùng mọi người tuyên bố, ta, Diệp Oản Oản, từ nay cắt ra mới, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh, giải trừ hôn ước. Cố tiên sinh, ta hiểu phẫn nộ của ngươi, nhưng thật xin lỗi, ta đối với ngươi đã không có cảm tình. Ta đã có người thích. Cùng lúc đó, bên trong phòng yến hội, Cố Việt Trạch nghe xong Diệp Oản Oản uy hiếp sau, con ngươi chợt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Hắn tự nhiên không hy vọng có người đều biết, hắn vị hôn thê của Cố Việt Trạch lại thành Tư Dạ Hàng nữ nhân. Nếu là tùy tiện cái gì nam nhân, hắn tự nhiên có thể khinh thường, thậm chí toàn bộ đế đô công tử nhà giàu cũng không có mấy người là hắn yêu cầu kiên kỵ, nhưng lại thiên về. Hết lần này tới lần khác là Tư Dạ Hàng. Cái đó bọn họ những thế gia này đại tộc liền ngửa mặt trông lên đều không có tư cách tồn tại. Tại Cố Việt Trạch mặt lạnh trầm mặc thời điểm, Diệp Oản Oản làn váy chuyển một cái, đã phiêu nhiên rời đi. Hiện trường, có thế gia công tử tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, thán phục liên tục, nằm. Cờ mờ nờ. Ta có hay không nhìn lầm chúng ta Cố đại công tử bây giờ là bị người quăng sao? Phốc, nào chỉ là bị người quăng, vị hôn thê ngay trước mọi người tuyên bố yêu nam nhân khác, muốn giải trừ hôn ước, đầu này đỉnh đều một mảnh Siberia đại thảo nguyên rồi, không nghĩ tới Cố đại công tử cũng có hôm nay a. Cố Việt Trạch tối nay vốn là định đến phi thường hoàng mỹ, giải trừ hôn ước, lại tuyên bố cùng Diệp Y Y đính hôn tin tức, trong lúc nếu là Diệp Oản Oản đại náo thất thố, đối với hắn là càng là có lực. Nhưng hắn không thể nghĩ tới, cuối cùng lại bị Diệp Oản Oản bày một đạo, hiện tại hắn thành này cá bị quăng cái đó, vẫn là lấy đối với nam nhân mà nói nhất mất mặt phương thức. Không chỉ là Cố Việt Trạch, Diệp Y Y ôm nhu uyển ước khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn cứng lên. Rõ ràng là Diệp Oản Oản bị quăng bị ghét bỏ, có thể bị Diệp Oản Oản như vậy nháo trò, ngược lại nàng thành nhặt Diệp Oản Oản không cần nam nhân. Ngươi. Diệp Mộ Phàm vào lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh, Nhìn lấy biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật là liền cùng gặp quỷ một dạng. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình cũng là đầy mặt khiếp sợ, hiển nhiên cũng không ngờ tới con gái lại sẽ làm như vậy. Oản Oản, ngươi. Ngươi mới vừa nói đến những thứ kia, đều là thật? Lương Uyển Quân thẫn trương truy hỏi. Diệp Oản Oản trước khi tới liền cẩn thận cân nhắc qua, trước bởi vì nàng cùng cha mẹ quan hệ xa lánh cũng chẳng có gì, nhưng là bây giờ, nàng cùng với Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ sự tình rất khó một mực giấu giếm đi, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ phát hiện. Cùng ngày sau để cho cha mẹ đoán lung tung nghi, đã biết cái gì không nên biết, không bằng nàng trước thời hạn tiêu trừ tai họa ngầm. Vì vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái mở miệng nói, cha, mẹ, là thực sự đấy. Lương Uyển Quân vui mừng quá đỗi, vậy đối phương là người nơi nào bao lớn làm gì đáng tin không? Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ho khan, mẫu thân, hôm nay không có phương tiện nói tỉ mỉ, sau đó có thời gian ta sẽ cặn kẽ giải thích với các ngươi, sau đó mang về nhà cho các ngươi nhìn một chút. Nàng cân nhắc qua, vẫn cảm thấy dài như vậy xa đi xuống không phải là biện pháp, nàng phải nghĩ biện pháp để cho Tư Dạ Hàn không muốn bài xích như thế bên cạnh nàng người. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên nghe trong điện thoại truyền tới một trận huyên náo âm thanh, cái này mới phát hiện tay của mình máy một mực quên quang, mà Tư Dạ Hàn cũng từ đầu đến cuối không có cắt đứt. Diệp Oản Oản hoài nghi mà đem di động cúp. Đó là cái gì âm thanh? Nàng mới vừa rồi nói không sai nói cái gì đi. Nghe được con gái mà nói sau, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình cái này mới rốt cục yên lòng, gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản đứng ở cha mẹ trước mặt, trên mặt là ôn nhu mà khôn khéo mỉm cười, cha, mẹ, chúng ta về nhà đi, thật tốt. Thẳng đến lúc này giờ phút này, vợ chồng mới rốt cục hoàn toàn xác định, bọn họ cái đó điêu ngoa tự do phóng khoáng lại xung động con gái là thực sự thay đổi. Trước khi đi, người một nhà đi theo lão gia tử nói đừng. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lo lắng lão gia tử trách cứ Oản Oản, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, không đợi lão gia tử làm khó dễ, Diệp Oản Oản đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai nói ấy nấy, ông nội, thật xin lỗi, Oản Oản hôm nay quá xung động. Nhưng là, tiếp tục như vậy mang xuống, đối với ta, đối với Cố Việt Trạch, đối với chị họ đều là một loại thống khổ, chẳng, khoái đao trảm loạn ma. Trước kia là ngã chấp niệm quá sâu, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, ta muốn qua cuộc sống của mình. Diệp Oản Oản lúc nói chuyện thần sắc ẩn nhẫn mà thống khổ, phản phất ẩn hàm vô số ủy khuất cùng đè nén nỗi khổ. Lão gia tử nguyên bản đúng là nổi giận trong bụng, nhìn thấy tiểu nha đầu rũ đầu xuống cắn môi bộ dạng, nhưng lại không khỏi đến không tức giận được tới. Hắn muốn khí cái gì trêu tức nàng tự tiện nói ra giải trừ hôn ước loại sự tình này sao? Nhưng nàng cùng Cố gia tiểu tử kia hôn ước quả thật đã sớm hữu danh vô thực, đúng như nàng mà nói, lôi kéo đối với ba người đều không có lợi. Về phần nàng ngay trước mọi người nói giải trừ hôn ước là bởi vì vì có người thích, lưng đeo phản bội vị hôn phu tội danh. Cái kia nhưng là càng không đứng vững. Cuối cùng, Cố Việt Trạch ở dưới tình huống có hôn ước đều đã ngay trước mọi người cùng y xuất song nhập đôi, hắn bây giờ không có lập trường chỉ trích Diệp Oản Oản hành động. Vì vậy đến cuối cùng, Diệp Hồng Duy càng phát hiện mình không nói ra một câu trách cứ. Ngược lại, nhìn lấy cháu gái một phản thường ngày đuổi theo tại Cố gia tiểu tử kia sau lưng dáng vẻ, chủ động chém cắt hết thảy, ngược lại có vài phần bọn họ người Diệp gia nên có khí phách, tốt rồi, lần sau không được phá lệ, trở về đi thôi. Một hồi lâu sau, Diệp Hồng Duy cũng chỉ nói bốn chữ này. Diệp Oản Oản nhu thuận gật đầu, ừ, ông nội gặp lại sau, ông nội ngài bảo trọng thân thể. Ta sẽ thường xuyên sang đây xem ngài đấy. Trong ngày thường Diệp Hồng Duy là không cho phép cả nhà bọn họ tới nhà cũ, giờ phút này nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, càng cũng không nói không cho phép, chỉ tùy ý gật đầu đáp một tiếng. Ngươi. Diệp Mộ Phàm vào lúc này đã hoàn toàn thanh tĩnh, nhìn lấy biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật là liền cùng gặp quỷ một dạng. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình cũng là đầy mặt khiếp sợ. Hiển nhiên cũng không ngờ tới con gái lại sẽ làm như vậy. Oản Oản, ngươi. Ngươi mới vừa nói đến những thứ kia, đều là thật? Lương Uyển Quân thẫn trương truy hỏi. Diệp Oản Oản trước khi tới liền cẩn thận cân nhắc qua, trước bởi vì nàng cùng cha mẹ quan hệ xa lánh cũng chẳng có gì, nhưng là bây giờ, nàng cùng với Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ sự tình rất khó một mực giấu giếm đi, sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ phát hiện. Cùng ngày sau để cho cha mẹ đoán lung tung nghi, đã biết cái gì không nên biết,